hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, Medusa 9, chương 1020. Medusa 9 đầu óc phảng phất bị rót tiến bùn lầy. Trước mắt cũng từng đợt đen kịt, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp thu. Chính mình này một đường đi tới, thế nhưng tất cả đều là giả. Gặp được người, chịu quá thương, chảy qua huyết cùng nước mắt, đều là giả. Thẩm Mặc, hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Như vậy nhiều đồng đội, vì cái gì cố tình chỉ có ngươi tồn tại? Nữ yêu thở dài, hảo hảo suy nghĩ một chút, như thế nào sẽ như vậy sao? Nhiệm vụ trên đường sẽ nhận được Vương Tĩnh Nhàn điện thoại. Nàng luôn luôn không quan tâm chính mình nữ nhi, vì cái gì sẽ làm ơn ngươi đi tiếp người? Tái hảo hảo suy nghĩ một chút, các ngươi vì cái gì mỗi lần đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết? Thẩm Mặc cứng đờ đứng ở tại chỗ, thần sắc giật mình nhiên, không nói một lời, là bởi vì các ngươi phá lệ thông minh sao? Vẫn là bởi vì các ngươi thiên phú dị bẩm, cái thế vô song, đều không phải, nữ yêu dùng cực nhẹ cực hoãn ngữ khi nói. Mỗi lần đều có thể vừa khéo mông đối, hoàn thành những cái đó ý nghĩ xảo quyệt trinh thám. Đó là bởi vì, hết thảy đều là tưởng tượng của ngươi a. Bởi vì là tưởng tượng, cho nên, vô luận gặp được lại đại nguy cơ, các ngươi đều có thể tuyệt, chỗ, phùng, sinh. Thẩm Mặc sắc mặt biến bạch, ánh mắt dần dần phóng không? Chẳng lẽ, thật là giả, chân cẳng không biết có phải hay không bởi vì bị rắn cắn quá? Giống như không cảm giác, chân thật cùng giả dối, đến tột cùng muốn như thế nào phân chia, sâu và đen mà thon dài xà bò lên tới. Một cái lại một cái, cuốn lấy hắn chân, bò lên trên hắn eo, ở ngực lướt qua, bàn thượng bả vai, cắn cổ, lạnh hoạt mềm mại thân rắn, tiêm lệ đau đớn răng nọc, này đó xúc cảm, là thật vậy chăng? Nữ yêu ở cách đó không xa thở dài, mau tỉnh lại đi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Thế giới này căn bản chính là tưởng tượng của ngươi, người bên cạnh ngươi. Cũng toàn bộ dựa theo người yêu thích chế tạo, đầu đường du côn lưu manh lại có một viên chính nghĩa chi tâm. Tuổi già lão nhân sẽ vì đấu tranh bất công động thân mà ra. Cố chấp phản nghịch thiếu nữ cũng bị ngươi thuần phục, này đó, sở hữu, toàn bộ, đều là ngươi phán đoán a. Thẩm Mặc ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, thật lâu sau, môi khẽ nhúc nhích, ngươi là nói, bọn họ, tất cả đều không tồn tại. Nữ yêu trầm mặc xuống dưới, một lát sau, lại lần nữa mở miệng, ta biết, ngươi không tiếp thu được, nhưng là, đây là sự thật, ngươi, xác xác thật thật bị nhốt ở chính mình tinh thần trong thế giới, hắn cúi đầu. Trên người những cái đó xa đi đâu, như thế nào như là hòa tan, biến thành từng đạo lầy lội dường như dấu vết, bên người người chơi lại ra chuyện gì, vì cái gì không thấy bóng người, không gian. Phảng phất ở vặn vẹo, trước mắt nữ yêu, cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắn đứng ở vũng bùn, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở xoay tròn. Nữ yêu thanh âm quanh quẩn ở bốn phía, giống như thủy triều, không được mà ở bên tai phập phập phong phong. Ngươi từ nhỏ chính là cái lạnh nhạt người. Cha mẹ là gia tộc liên hôn, lẫn nhau không có cảm tình. Ngươi phụ thân, là cái chủ nghĩa lãng mạn kẻ si tình. Thích bên ngoài lữ hành, viết thơ, cũng không nguyện lưu tại trong nhà cùng mẫu thân ngươi lá mặt lá trái. Ngươi sinh ra đối hắn mà nói chỉ là nhiều một cái người nhà, mà phi tình yêu kết tinh, cho nên mấy năm nay, các ngươi phụ tử gian quan hệ, phi thường sơ đã mơ siêu ngươi mẫu thân, còn lại là một vị ích lợi tối thượng giả, nàng sinh hạ ngươi, bồi dưỡng ngươi, lại chưa từng coi trọng ngươi. Nàng càng coi trọng nhà mẹ đẻ gia tộc hưng suy, ngươi đối nàng mà nói, là nàng vì hướng hiện thực thỏa hiệp, mà không thể không cùng chính mình không yêu nam nhân kết hợp sản vật. Ngươi nhìn như có được trời yêu ái gia đình hoàn cảnh. Nhưng trên thực tế, không ai chờ mong ngươi sinh ra đến trên đời này, không ai để ý ngươi, ngươi cũng không để bụng bất luận kẻ nào. Sau lại, ngươi mẫu thân qua đời. Ngươi bị giao cho ông ngoại quản giáo, cứ việc học tập thành tích ưu tú, nhưng ông ngoại cho rằng ngươi đối người đối sự khuyết thiếu nhiệt tình. Cho nên toàn lực chủ trương ngươi liền đọc quân, quan phân loại trường học. Bởi vì, đây là một phần, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, là có thể đảm nhiệm chức nghiệp, không cần bất luận cái gì cảm tình. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.